Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 437, Tổng tài trong lòng có Bạch Nguyệt Quang, 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Thu Đèn hỏi lại một lần nữa. Chú nhỏ đã trở về. Đáy mắt mang theo vài phần kinh ngạc. Bởi vì, trong ấn tượng của hắn ta, chú nhỏ tuyệt không sẽ sớm như vậy hồi chủ trạch. Quản gia gật đầu, lại lặp lại một lần. Đã trở về, lại còn có mang theo một tiểu cô nương trở về. Hoắc Thu Đèn có chút sờ không được đầu óc. Hắn ta lắc lắc, ám đạo một câu kỳ quái. Sau đó mang theo Yến Thanh Mộng đi vào. Hắn ta vừa đi vừa nhỏ giọng cùng Yến Thanh Mộng giải thích đại khái. Chú nhỏ của anh đối với ai cũng đều là một gương mặt lạnh. Đợi chút nữa gặp chú ấy. Cũng đừng sợ, có anh ở đây. Yến Thanh Mộng phối hợp gật gật đầu. Đều nghe anh. Trong lúc hai người nói chuyện với nhau, cũng đã đi tới phòng khách. Yến Thanh Mộng bộ dáng dịu ngoan. Nhưng ngay khi chạm đến một thân anh quen thuộc, trong nháy mắt sụp đổ. Cô như thế nào lại ở chỗ này? Cơ hồ là rất kinh ngạc. Trong mơ hồ, còn mang theo vài phần trách cứ. Tiếng nói vừa dứt, Yến Thanh Mộng lập tức ý thức được cảm xúc không khống chế được của mình. Cô ta vội vàng khôi phục lại sắc mặt ôn hòa trước đó. Chỉ để lại đáy mắt kinh ngạc. Đôi mắt của cô ta nhìn trên chằm chằm tiểu cô nương mềm mại ngồi trên sofa. Yến trà, như thế nào lại ở chỗ này? Yến Thanh Mộng vừa mờ mịt vừa kinh ngạc vừa tức giận. Ngay sau đó vội vàng nghiêng đầu nhìn Hoắc Thu Đèn. Chuyện gì đây? Hoắc Thu Đèn cũng là một bộ dáng khiếp sợ. Sửng sốt một hồi lâu. Hoắc Thu Đèn cảm xúc phức tạp nhìn trà trà. Cô như thế nào lại ở chỗ này? Đây là Hoắc gia, không phải địa phương khác. Cô sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Huống chi, Yến trà và Hoắc gia, căn bản là không có giao thoa. Tiểu cô nương ôm đồ ăn vặt, bình tĩnh liếc nhìn bọn họ. Tôi vì cái gì không thể ở chỗ này? Hoắc Thu Đèn bị ngữ khí không ôn không hòa của cô chọc giận. Đây là nhà tôi, cô muốn làm cái gì? Hắn ta chỉ cảm thấy có chuyện gì đó không chịu khống chế. Hơn nữa loại cảm giác không chịu khống chế này, càng ngày càng cường đại, giống như là lệch khỏi quỹ đạo, vô pháp nắm giữ. Trà trà duỗi tay lấy đồ ăn vặt nhét vào trong miệng. Cắn răng rắc vài cái. Đôi mắt đen láy không có cảm xúc nhìn chằm chằm Yến Thanh Mộng. Thẳng đến đem Yến Thanh Mộng xem đến không rét mà run. Phảng phất âm thanh răng rắc kia, giống như đang cắn xé máu thịt của cô ta. Yến Thanh Mộng co rúm lại trốn tới bên cạnh Hoắc Thu Đèn. Phảng phất một đóa tiểu bạch hoa yếu đuối mong manh, sắp bị tàn phá. Hoắc Thu Đèn càng tức giận. Yến trà, chúng ta đã sớm không có quan hệ. Tôi nói rồi, người hiện tại tôi thích chính là chị của cô Yến Thanh Mộng. Tôi về sau cũng chỉ cưới chị của cô. Cô có thể hay không cần dây dưa với tôi. Mặc kệ cô là như thế nào đi vào chủ trạch Hoắc gia. Hiện tại, phiền toái cô lập tức đi ra ngoài. Bằng không, đừng trách tôi không khách khí. Giọng nói của hắn ta càng lúc càng lớn. Lửa giận trên mặt không thêm che giấu. Quản gia đứng ở một bên, đã ngây ra như phỗng. Cũng may, ông đã gặp qua không ít sóng to gió lớn. Từ trong vài câu nói này, đã bắt được tin tức quan trọng. Nhị thiếu mang về tiểu cô nương cùng tiểu thiếu gia trước đó từng có một đoạn quan hệ. Hơn nữa tiểu cô nương còn là em gái của bạn gái hiện của tiểu thiếu gia. Hướng phát triển thật cầu huyết a, quản gia âm thầm than một câu. Sau đó vội vàng tiến lên nhắc nhở. Tiểu thiếu gia, vị tiểu thư này là nhị thiếu mang tới. Ngài tốt nhất chú ý ngôn ngữ một chút, đừng làm cho nhị thiếu nghe thấy. Hoắc Thu Đèn, chú nhỏ mang về, ông mẹ nó xác định là chú nhỏ đem người mang về. Sao có thể? Hoắc Thu Đèn đằng ra một bàn tay xoa xoa mắt, xác định chính mình không phải đang nằm mơ. Sau đó lại đem ánh mắt dừng ở trên người trà trà. Cô như thế nào có thể cùng chú nhỏ của tôi nhận thức? Cách chương.